Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 857, lốp xe dự phòng nghịch tập, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Cố Thiền Vũ chậm ung dung mở miệng, nàng gọi lại Chu Dục. Chu Dục xoay người, một mặt chán ghét nhìn Cố Thiền Vũ. Ta cùng ngươi không lời nào để nói, giả bộ ngu gì chứ, đem điện thoại di động ta ném, còn cùng ta nói chuyện không đâu. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Bồi thường tiền, Chu Dục trừng mắt Cố Thiền Vũ, hai mắt tinh hồng. Không phải liền là một cái rách nát điện thoại di động, ta bồi hai cái cho ngươi. Đây là chính ngươi nói, ta cái điện thoại di động này thế nhưng là kiểu mới nhất, 7.700 một bộ, đã ngươi nhất định phải phạm tiện bồi ta hai cái, ta cũng liền không cự tuyệt. Cố Thiền Vũ mỉm cười, nói đi, ngươi là bồi thường tiền, vẫn là bồi điện thoại. Chu Dục một tháng tiền lương cũng liền 4.500 khối, lấy hắn tại bệnh viện tư lịch 4.500 tiền lương đã không ít, nếu không phải nguyên chủ ba ba chiếu cố, hắn cũng chỉ có thể cầm hơn 3.000. Cố Thiền Vũ hai bộ điện thoại giá tiền, là Chu Dục 3-4 tháng tiền lương. Chu Dục vừa ra cửa trường không bao lâu, hắn căn bản không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, hơn 1.500.000 với hắn mà nói cũng có chút khó khăn. Nhưng là lời nói là chính mình nói ra được. Chu Dục lại kéo không xuống mặt thu hồi bồi Cố Thiền Vũ hai bộ điện thoại. Nhìn Cố Thiền Vũ tấm kia phách lối đắc ý mặt, Chu Dục sắc mặt hắc thành cái chào. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa di động cho ngươi, ta Chu Dục tuyệt đối không nợ ngươi một phân tiền. Chu Dục lạnh lùng mà nói, Cố Thiền Vũ nhíu mày, tốt, đã ngươi không nghĩ thiếu ta một phân tiền, vậy ngươi đem chúng ta nói yêu thương thời điểm, ta tặng cho ngươi món kia âu phục tiền trả lại cho ta. Những vật khác ta cũng không muốn rồi, nhưng là món kia âu phục thế nhưng là ta tìm Italy thủ công định chế, ta bỏ ra 10 vạn đại dương. Cùng Chu Dục yêu đương thời điểm, nguyên chủ thế nhưng là không ít tại Chu Dục đập lên người tiền, bình thường đưa đều là xa xỉ phẩm, chẳng hạn như cao định âu phục, cà vạt kẹp, ví tiền đều phí tổn không ít. Đưa thời điểm, nguyên chủ đều là thận trọng, sợ tổn thương Chu Dục lòng tự trọng đều là đem giá cả nhãn hiệu phá hủy. Lông dê không có xuất hiện ở dê trên người, đối với nguyên chủ đưa đồ vật, Chu Dục cho tới bây giờ liền không có cố mà chân quý qua. Vẫn là thôi đi, 10 vạn đối với ngươi mà nói cũng không phải một con số nhỏ, ngươi trực tiếp đem âu phục trả lại cho ta tốt. Cố Thiền Vũ cười phi thường khéo hiểu lòng người, Chu Dục sắc mặt rất khó nhìn, hắn rất muốn cầm 10 vạn khối vung ra Cố Thiền Vũ trên mặt, để cái này sắc mặt xấu xí nữ nhân im lặng. Hơn 1 vạn điện thoại tiền hắn có thể khẽ cắn môi lấy ra, nhưng là 10 vạn, hắn là thật không bỏ ra nổi tới. Âu phục ta một ngày cũng không có mặc qua, ngươi đồ vật ta cũng không hiếm có, ngày mai ta liền còn cho ngươi. Chu Dục lạnh lùng mà nói, Cố Thiền Vũ không nói lời nào, lộ ra mê chi mỉm cười. Trông thấy Cố Thiền Vũ tươi cười, Chu Dục cảm thấy phi thường không thoải mái, dường như là nuốt một con ruồi dường như. Trước kia Quý Cảnh Đồng chưa từng có như thế hùng hổ dọa người qua, cũng không có tại hắn mặt thể hiện ra kẻ có tiền cao ngạo tư thái, cho nên Chu Dục vẫn cảm thấy Quý Cảnh Đồng cùng hắn không có gì khác biệt. Nhưng hôm nay Chu Dục lại lần thứ nhất có đẳng cấp rõ ràng ưu khuyết cảm giác, loại này tại tiền trước mặt hụt hơi cảm giác, để Chu Dục phi thường không thoải mái. Thấy Chu Dục táo bón ánh mắt phức tạp, Cố Thiền Vũ liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ không cho rằng có tiền liền có được hết thảy, nhưng là Chu Dục hết lần này tới lần khác liền ăn bộ này. Chu Dục chính là cái loại này coi là khắp thiên hạ đều phải vây quanh hắn chuyển người, cho nên đối với Cố Thiền Vũ khoe của, hắn phản ứng mới sẽ lớn như vậy. Đối với Chu Dục loại này tự cho mình siêu phàm người, duy nhất cách làm chính là hung hăng chèn ép tự tôn của bọn hắn tâm, nghiền ép hắn kiêu ngạo, đem mặt của hắn dẫm dưới chân. Cách chương.